Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2001, chương 2003, Bạch Hổ Thánh Quân. Hết sức hiển nhiên, mặc dù cùng An Yết Lạc Sơn có minh hữu quan hệ, thế nhưng làm là Hoàng Hoàng Thân Quốc thích chủ, Lý Lâm Phủ hiển nhiên đối với An Yết Lạc Sơn loại này giả điên phẫn ngốc. Có sai lầm thể diện được là không dám gật bừa. Tùng tùng tùng, rất nhanh, theo bên rìa đại điện một tên xinh đẹp vũ nữ chậm rãi rung động trên tay trống bỏi. Tựu ở một trận thanh thúy có tiết tấu nhịp trống bên trong. An Yết Lạc Sơn mặt mỉm cười, hai tay giơ lên, khắp người thịt mỡ theo nhịp trống múa động. Một tái, hai hạ, ba hạ. An Yết Lạc Sơn biên độ nhỏ giãy giụa thân thể, lúc mới bắt đầu mọi người còn ở cất tiếng cười to. Thế nhưng dần dần, mọi người cũng cảm giác được một tia không giống nhau. An Yết Lạc Sơn trên người áo đuôi ngắn, hạ thân hoành tùng đại quần, ở giữa còn lộ ra căng tròn bụng lớn. Tuy rằng buồn cười, nhưng hắn kèm theo nhịp trống, múa chuyển động thân thể thời điểm, càng một cách không ngờ có loại vũ đạo cùng lực lượng vẻ đẹp, làm cho người ta một loại cùng vũ nữ giống như tuyệt nhiên bất đồng yêu mỹ cảm giác. Trong nháy mắt chung quanh đại điện nhất thời yên tĩnh không ít. Tất cả mọi người bị An Yết Lạc Sơn vũ đạo hấp dẫn. Oanh, thế nhưng rất nhanh An Yết Lạc Sơn vũ đạo đưa tới mọi người lớn hơn cười tiếng. Không phải nhân vì những thứ khác, mà là bởi vì đại điện bên trong, An Yết Lạc Sơn vừa nhảy múa đồng thời, một bên lại hướng về mọi người nháy mắt lên, thỉnh thoảng còn phẫn hai cái mặt quỷ. Mọi người nguyên bản bị An Yết Lạc Sơn khác loại mỹ cảm vũ đạo hấp dẫn, nhưng lúc này không do lần thứ hai bị An Yết Lạc Sơn đùa giỡn được cười ha ha. Thú vị, thú vị, quá thú vị, chỉ biết là này người hồ có thể đánh trận. Không nghĩ tới hắn còn có thể khiêu vũ. Này An Yết Lạc Sơn thật đúng là một diệu nhân. Ta đại đường quan to một phương bên trong, e sợ cũng chỉ có vị này mới nhậm chức An Đông Đại Đô Hộ mới có thể làm được chuyện như vậy. Ngoặc kép, mọi người châu đầu ghé tai. Một bên nghị luận, một bên không ngừng bị An Yết Lạc Sơn tức cười biểu diễn chọc cười. Gần đủ rồi, có thể bắt đầu rồi. Mọi người ở đây hoàn toàn bị An Yết Lạc Sơn hấp dẫn thời điểm. Yến hội bên trong, Cao Thượng hài lòng gật gật đầu. Hạ thấp giọng đột nhiên mở miệng nói. Cảnh tượng trước mắt hoàn toàn đạt tới hiệu quả hắn mong muốn. Triều đình văn võ bá quan, thậm chí còn các nước sứ giả, toàn bộ bị An Yết Lạc Sơn hấp dẫn đến. Như vậy trái lại thuận tiện bọn họ hành động. Không chỉ như vậy, mọi người tiếng cười càng lớn, càng là thoải mái, lại càng tăng không sẽ đem mình chúa công để ở trong lòng. Như vậy mặc dù xuất hiện cái gì dị động, mọi người cũng tuyệt không sẽ liên tưởng đến đoàn người mình trên người. Bệ hạ, vừa lúc đó, An Yết Lạc Sơn đột nhiên mở miệng nói chuyện. Vì thần chi này vũ đạo là ở đồ toàn múa trên căn bản cải biên mà đến. Cùng một loại đồ toàn múa có chút không giống, đặc ý kính hiến cho bệ hạ, lấy đó thần đối với bệ hạ kính yêu chi tâm. An Yết Lạc Sơn nói, ô, thánh hoàng trong mắt sáng ngời, trong lòng càng rất hiếu kỳ. Cái này An Yết Lạc Sơn cũng thật là cho hắn không ít kinh hỉ. Để chấm nhìn, đùng, đùng, đùng, trong chớp mắt nhịp trống vang lên. Thế nhưng cùng phía trước tiết tấu cùng vận luật hoàn toàn khác nhau. Lộ ra một cỗ cảm giác quái dị. An Yết Lạc Sơn đột nhiên lật bàn tay một cái. Không biết lúc nào trong tay thình lình nhiều hơn một chuôi châu giác loan đao. Cẩn thận, hộ giá. Thấy cảnh này, bốn phía kim ngô vệ một mảnh căng thẳng. Lùi lại, đúng là trên bảo tọa thánh hoàng một mặt thong dong. Quát lui bên người kim ngô vệ, An Yết Lạc Sơn trong tay châu giác loan đao, chỉ có chừng một thước, hơn nữa loan đao cũng không có khai nhận. Mặt khác, hắn cũng không phải là cái gì tay trói gà không chặt quân vương. Chỉ dựa vào An Yết Lạc Sơn tu vi, ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, ở trước mặt hắn còn không lật nổi cái gì đại sóng. Mà cùng lúc đó, An Yết Lạc Sơn bàn tay một chiêu, lập tức từ bên cạnh một tên vũ nữ trong tay nhiếp lại đây một mặt sơn hồng bạch diện yêu cổ. Hệ ở trên eo, hồng của hắn đong đưa, tay trái đầy đặn ngón tay, ở yêu cổ trên nhẹ nhàng vỗ một cái, đồng thời tay cầm châu giác loan đao một cước bước ra. Theo An Yết Lạc Sơn này bước ra một bước, giữa hai người cự ly nháy mắt đột phá 10 trượng. Cũng trong lúc đó, một nguồn sức mạnh vô hình từ An Yết Lạc Sơn trên người phóng lên trời. Oanh, ở nơi này một chốc cái kia, toàn bộ thế giới nháy mắt biến đổi. Ầm ầm ầm, hoàng cung một đầu khác, cự ly Hoa Ngạc Tương Huy lâu cực xa Khâm Thiên Giám. Vài tên giam đang cùng thuộc quan, đang ở to lớn trên đài xem sao, quan sát tinh không, trong chớp mắt không có bất kỳ dấu hiệu. Toàn bộ quan tinh đài kịch liệt run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì? Không tốt, quan tinh đài rung động. Đây là tinh tượng biến đổi lớn dấu hiệu. Vài tên Khâm Thiên Giám tinh tượng quan vẻ mặt hoảng loạn không thôi. Mấy người ánh mắt chiều tới. Từ lâu phát hiện chỗ quái gì? Lớn như vậy hoàng cung. Ngoại trừ mọi người nơi quan tinh đài rung động kịch liệt ở ngoài. Bốn phía mặt đất lù lù bất động, không có chút nào dị dạng. Như vậy dị tượng, nhìn vài tên tinh tượng quan sắc mặt nhất thời vô cùng nhợt nhạt. Chỗ này quan tinh đài vô cùng là đặc thù, chính là Thái Tông thời đại đại đường tiên thiên thuật số cùng bói toán người số 1. Viên thiên sư tự mình khám định, đồng thời xây dựng, lựa chọn địa điểm vô cùng là đặc thù. Là trải qua cực kỳ nghiêm ngặt đo lường tính toán, chính là toàn bộ hoàng cung long khí ở giữa tiết điểm. Vô cùng là đặc thù, mà dựa theo có thể cùng thuật số, tinh tưởng cùng thuật phong thủy. Hoàng cung chính là long khí tụ nơi, là long khí dày nhất nơi. Bởi vì loại này loại đặc thù, sở dĩ ở quan tinh đài quan trắc có thể nhất trực quan nhìn thấy toàn bộ thế giới tử vi đế tinh. Cùng với đông đảo đem tinh khí vận, bao quát núi sông xã tác biến hóa. Tuy rằng không có cặn kẽ như vậy, chỉ là một cái tình hình chung, nhưng cũng có thể đại thể phán đoán tương lai xu thế. Bây giờ quan tinh đài bất ổn, mà toàn bộ hoàng cung lại không thấy dị động. Đây là chủ thiên tướng đại biến dấu hiệu. Trong nháy mắt, Khâm Thiên Giám vài tên giam đang cùng thuộc quan, trong lòng rung động, cùng nhau nhấc đầu, nhìn về bầu trời, không được, tuệ tinh phạm tử vi, điềm đại hung, có người gây bất lợi cho Thánh Hoàng. Mau nhìn, chúng tinh dị biến, chòm sao ảm đạm, đây là chủ thiên địa đại biến dấu hiệu. Này, chuyện gì thế này? Ngoặc kép, tựu ở Khâm Thiên Giám trong mắt mọi người. Đầu tiên là một viên to lớn tuệ tinh, trong đó ẩn hàm hắc khí, trong chớp mắt xông tới tử vi viên. Chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, tử vi đế tinh ánh sáng lập tức chịu đến trùng kích cực lớn, kịch liệt ảm đạm, mà còn không có đám người phản ứng lại. Trong chớp mắt, đất trời rung chuyển, trong tinh không, nguyên bản còn rõ ràng có thể thấy được đại diện cho văn võ bá quan cùng với trung thổ long khí chúng tinh. Đột nhiên dường như dưới ánh nến, chỉ có điều mấy hơi thở, cấp tốc biến đến ảm đạm, chỉ còn lại điểm điểm ánh sáng. Đồng thời 8/10 lấy thành tinh thần, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi. Khiếp sợ không gì sánh nổi. Trong chớp mắt này, mấy vị Khâm Thiên Giám quan chức thân thể run rẩy dữ dội, ngửa mặt nhìn bầu trời, trong lòng vừa kinh vừa sợ, từng trận lạnh lẽo, quả thực như rơi xuống hầm băng. Có thể ở Khâm Thiên Giám nhậm chức, đều là rất trung thành, làm mười mấy, 20 năm lão quan lại, nhưng mà bọn họ ở Khâm Thiên Giám mấy chục năm, còn chưa từng gặp loại này điềm lạ. Chúng tinh đen tối, đây là long khí sinh biến dấu hiệu. Đi, mau mau báo cáo bệ hạ. Khi những người khác kinh được trợn mắt ngoác mồm thời gian, một tên khâm thiên giám quan chức hãi hùng khiếp vía, bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt hốt hoảng, vội vã hướng về Hoa Ngạc Tương Huy lâu phương hướng đi tới. Ầm ầm ầm, mà cơ hồ là đồng thời, tây nam trong núi thảm, trong chớp mắt đất rung núi chuyển, vô số bất ngờ dãy núi lạch cạch run rẩy, bụi, đá vụn cùng với từng mảng lá cây dồn dập rớt xuống, tựu liền trong khe núi suối nước cũng theo nấu sôi giống như vậy, theo rung rung. Không chỉ như vậy, nhìn kỹ lại, thậm chí ngọn núi bên trong, thậm chí có kim quang chảy ra, mơ hồ sương mù hóa thành rồng, vô cùng to lớn, chỉ là màu sắc nhưng ảm đạm rất nhiều, hơn nữa còn ở làm nhạt, thậm chí còn mơ hồ có thống khổ, hiện ra vẻ giằng co, giống cái kia trong cõi u minh, như có như không rồng ngâm. Ở trong màn đêm vang vọng, vô số chim từ trong rừng núi kinh động, đập cánh bay lên, dãy núi chấn động, địa mạch sinh biến. Này, cái gì người cư nhiên như thế lớn mật, dám to gan khiếu lấy trung thổ thần châu long khí khí vận. Tựu ở cự ly cách đó không xa, một gốc cây to lớn, sinh ở trong núi thảm sợi vàng cây lim hạ, một đôi mắt chớp động một cái, trên mí mắt lạch cạch phủi xuống rất nhiều cho bụi, mà chỉ là nháy mắt, một đôi sáng như tuyết, thâm thúy, phảng phất nhìn thấu hết thảy con người rồi đột nhiên trợn ra. Tây Nam là địa long đứng đầu, như có trung thổ long khí biến hóa, khí vận chuyển ngoặt, Tây Nam nhất định có phản ứng, nhất là nhạy bén, sở hữu tam vương chi loạn, thánh hoàng chiêu kiếm đó. Tây Nam chư núi cũng là trước hết cảm ứng, bởi vậy nguyên cớ, Tây Nam trong núi thảm, có không ít ẩn giả ở trong đó tu hành, trong đó không thiếu rất nhiều ích cốc chi sĩ, cây này hạ ông lão mặc áo xanh hiển nhiên cũng là một cái trong số đó. Long khí, là quân vương dấu hiệu, đế vương chi bản, long khí sinh biến, núi sông liền sẽ sinh ra biến hóa. Thế nhưng thiên hạ long khí tụ ở kinh sư, nghĩ muốn khiêu lấy long khí, thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều làm không được đến. Chỉ có kinh sư đại đường trong hoàng cung, hơn nữa còn là thiên tử trước mặt, này trong thiên hạ, rốt cuộc là cái gì như vậy gan lớn? Dĩ nhiên ở dám trong hoàng cung, thánh nhân trước, được này việc nghịch thiên, đáng ghét, đáng trách, đáng sợ a. Này thiên hạ thái bình vài chục năm, đáng thương này lê dân bách tính lại phải gặp tai ương. Ngoạc kép, cây kia hạ ngồi bất động ông lão chòm râu rung động, vạt áo kịch liệt run rẩy, khiếu lấy long khí. Đây là thiên hạ người liền nghĩ cũng không dám sự, chỉ có đại gian đại ác người xuất thế, mới sẽ được này đại nghịch bất đạo việc. Vù, ông lão ngồi bất động dưới cây. Bắt năm ngón tay kịch liệt rung động, tựa hồ ở trong cõi u minh đo lường tính toán cái gì. Trong chớp mắt, phảng phất đo lường tính toán đến cái gì. Ông lão nguyên bản bắt năm ngón tay, trong chớp mắt ngừng lại, còn có một tuyến sinh cơ, còn có một tuyến sinh cơ. Tử vi đế trong đình, còn có bạch hổ thánh quân ở. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Đây là duy nhất cơ hội, tất cả thì nhìn bạch hổ thánh quân. Ông lão ngẩng đầu, mong hướng về phương Bắc kinh sư phương hướng, trong mắt tràn đầy lo lắng, dám to gan ở tử vi đế trong đình, ngay ở trước mặt thánh hoàng thiên tử mặt khiếu lấy long khí. Đây không phải là một loại gan lớn vọng vì đó đồ làm được. Đối phương dám làm như thế, nhất định là chuẩn bị đầy đủ. Có nắm chắc nắm bắt, muốn ngăn cản đối phương, tuyệt không cho phép dễ. Hơn nữa Tây Nam cự ly kinh sư, đường xá xa xôi, mặc dù là hiện đang cảnh cáo, dùng bồ câu đưa tin, cũng đã không còn kịp rồi. Sơn Hà đại địa sắp sinh biến, mà hết thảy tất cả, chỉ có thể là gửi hy vọng vào đế trong đình, vị kia bảo vệ quanh Thánh Hoàng Bạch Hổ Thánh Quân. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.